Nếu em đã biết toàn bộ sự tình, chuyện còn lại anh cứ giao cho em. Anh yên tâm, em sẽ không làm anh thất vọng đâu. Được rồi, nhưng mà anh chỉ có một yêu cầu. Anh yêu cầu em không được tự mình ra trận, em phải nhớ kỹ. Bây giờ em không phải là một người nữa. Diệp Lăng Phi đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng của Chu Hân Minh, ôn nhu nói, em là phụ nữ đang mang thai, anh không muốn để em gặp phải bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào. Em biết rồi. Chu Hân Minh gật đầu, nói, em sẽ cẩn thận. Chu Hân Minh nói xong liền đứng dậy, nói với Diệp Lăng Phi, bây giờ em phải đi tìm cha em phải nhanh chóng triển khai hành động. Lão Hổ dẫn theo nhóm người cuối cùng của Lang Nha Nhân số khoảng 40 người. Bọn họ đến thành phố Vọng Hải vào trưa hôm sau, là đầu não của tổ chức Lang Nha. Lão Hổ vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi, lập tức ôm chặt lấy Diệp Lăng Phi, luôn mồm nói lời xin lỗi. Lão Hổ cho cục diện ngày hôm nay của Lang Nha hoàn toàn là do một tay hắn tạo thành. Hắn không thể nắm chắc việc kết nạp các thành viên mới, dẫn đến việc nội bộ Lang Nha xuất hiện vấn đề. Chỉ là nếu bây giờ muốn sửa chữa sai lầm này thì quá khó rồi. Diệp Lăng Phi an ủi Lão Hổ, có một số việc Diệp Lăng Phi không thể nói rõ. Theo cái nhìn của Diệp Lăng Phi, loại chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ gặp phải. Cùng với danh tiếng của tổ chức Lang Nha ngày càng nổi lên, tất yếu sẽ gặp phải sự đả kích của một số thế lực bên ngoài. Ví dụ như câu lạc bộ Hỏa Lực Mỹ, tổ chức này vẫn luôn muốn phá hoại Lang Nha. Cùng với sự sụp đổ của chính quyền ở một số nước, một số quốc gia vốn âm thầm ủng hộ tổ chức Lang Nha cũng bắt đầu áp dụng một số chính sách mới. Nhất là tại nước Mỹ, cùng với sự can dự của thành viên câu lạc bộ Hỏa Lực Mỹ vào các kế hoạch xây dựng phát triển quốc gia, tạo ra ảnh hưởng cực lớn đến chính sách của chính phủ Mỹ, có thể sẽ áp dụng các biện pháp để chèn ép Lang Nha. Thế giới luôn biến động, mỗi ngày luôn xảy ra những thay đổi mà người ta không thể khống chế được. Lang Nha là một tổ chức buôn bán vũ khí ngầm, tất sẽ phải đối mặt với những thay đổi không lường trước này. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Lăng Phi chủ trương tổ chức Lang Nha cần thay đổi. Những người muốn rời khỏi Lang Nha có thể suy nghĩ việc ở lại nhận sự bảo vệ của chính phủ. Còn những người không muốn cuộc sống của người bình thường cũng có thể chuyển sang làm xí nghiệp công nghiệp quân sự. Nói đúng hơn là biến tổ chức Lang Nha từ một hướng đi ban đầu trở nên toàn diện hơn về các phương hướng phát triển tiếp theo. Đây là nguyên nhân chủ yếu khiến Diệp Lăng Phi gọi các bộ hạ cũ của mình đến thành phố Vọng Hải. Diệp Lăng Phi hy vọng có thể thuyết phục những người này có một sự lựa chọn sáng suốt nhất. Diệp Lăng Phi lấy kế hoạch xây dựng Long Sơn ra giới thiệu các hạng mục công trình cho các thành viên của tổ chức Lang Nha. Trong bản quy hoạch của Diệp Lăng Phi, thành phố Vọng Hải sẽ trở thành một căn cứ mới của tổ chức Lang Nha. So với trụ sở bên Anh Quốc là nơi để tụ họp, căn cứ ở Long Sơn sẽ trở thành một đô thị khép kín. Nơi này sẽ cung cấp cho các thành viên của Lang Nha một nơi trú ẩn thật tốt. Trong quần thể kiến trúc sắp khởi công, sẽ có nơi trú ẩn an toàn cho từng thành viên của Lang Nha. Nơi đây là một không gian thành thị khép kín. Diệp Lăng Phi vừa nói ra kế hoạch của mình, lập tức đả động không ít thành viên của Lang Nha. Đương nhiên, cũng có một số thành viên không muốn ở lại thành phố Vọng Hải. Dù sao đây cũng không phải quốc gia của bọn họ. Lão Hổ cực lực tôn sùng cái kế hoạch này. Lão Hổ cũng chán ghét cuộc đời buôn bán vũ khí rồi. Hắn cũng muốn tìm một chỗ để sinh sống ổn định. Sở dĩ hắn không học theo Diệp Lăng Phi rời khỏi Lang Nha, nguyên nhân chủ yếu là vì những kẻ thù bên ngoài. Một ngày thoát ly tổ chức Lang Nha, hắn sẽ phải đơn độc đối mặt với các kẻ thù, rất dễ bị kẻ thù giết chết. Nhưng nếu như thực sự có thể sống trong một thành thị như thế này, vậy quả là miễn bàn rồi. Buổi tối, những thành viên của Lang Nha đang tập trung ở thành phố Vọng Hải bắt đầu tại một màn cuồng hoan trong khách sạn. Từ khi Diệp Lăng Phi rời khỏi tổ chức Lang Nha, người của Lang Nha chưa từng được tụ tập với nhau đông như bây giờ, tự nhiên có chuyện nói không hết. Trong lúc Lang Nha đang tụ tập ăn chơi, Chu Hân Minh tự mình chỉ huy, triển khai hành động với tổ chức buôn lậu. Bởi vì đã được an bài chu đáo chặt chẽ, trong quá trình hành động mọi người gặp rất ít sự kháng cự, ngoại trừ vài cảnh sát bị thương thì cũng không có thương vong gì lớn. Sau một đêm ra quân, tổng cộng đã bắt được 78 gã phần tử của tập đoàn buôn lậu, tiêu diệt 23 tên, đồng thời phá hủy trung tâm hậu cần cho việc quay vòng vật tư cho tổ chức buôn lậu này, bắt được tại hiện trường 3 gã phụ trách, chỉ tiếc là không bắt được kẻ đứng đầu Chu Đại Đức, tên hiệu Tam Ca. Căn cứ theo lời khai của những tên, Chu Đại Đức rất có thể đang ở Hồng Kông. Từ lần trước khi Hồng Phấn Đế Quốc gặp chuyện không may, Chu Đại Đức đã không còn xuất hiện ở thành phố Vọng Hải nhưng vẫn chỉ đạo từ xa những việc ở đây. Vừa nhận được tin tức quan trọng này, Chu Hân Minh lập tức thông qua Bộ Công an Quốc gia liên hệ với cơ quan cảnh sát bên phía Hồng Kông, mong muốn phía Hồng Kông phối hợp với cảnh sát thành phố Vọng Hải, cùng nhau truy bắt Chu Đại Đức. Lão già tới rất kín đáo, ông không thông báo cho bất kỳ ai ở thành phố Vọng Hải, chỉ cùng với con mình Bành Sở Hoa dẫn theo vài sĩ quan cao cấp trong quân đội lên một chiếc máy bay quân dụng âm thầm xuất hiện ở thành phố Vọng Hải. Đến sân bay quân dụng ở thành phố Vọng Hải, Bành Nguyên cũng không trò chuyện gì nhiều với những người trong quân đội ra đón mình, thậm chí ông ta còn không đặt khách sạn nghỉ ngơi, trực tiếp định ngày hẹn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi tuy đã lường trước rằng Bành Nguyên sẽ đến thành phố Vọng Hải trong vài ngày tới, thế nhưng hắn thật sự không ngờ lão già sẽ lại đến sớm như vậy, ít nhất là sớm hơn một ngày so với dự liệu của hắn. Có thể thấy lão già coi trọng việc lần này như thế nào. Diệp Lăng Phi cũng không biết rằng, sở dĩ Bành Nguyên lại coi trọng việc này như vậy là bởi vì ông ta đã dự cảm thời gian của mình không còn nhiều nữa. Sức khỏe của Bành Nguyên xuất hiện vấn đề, bệnh viện đã phát hiện ra ông ta bị ung thư gan. Tuy rằng chưa đến giai đoạn cuối nhưng Bành Nguyên vẫn trở nên lo lắng bất an. Ông ta hy vọng rằng trước khi chết đi ông ta có thể tận mắt chứng kiến một đơn vị bộ đội đặc chủng đánh đâu thắng đó như ông từng ấp ủ. Mà kinh nghiệm sinh tồn trên chiến trường mà Lang Nha sở hữu đơn giản là một tài sản vô cùng quý giá. Những người của Lang Nha đều trải qua sự huấn luyện cực hạn, lại được rèn luyện trên chiến trường tiếp xúc với khảo nghiệm sinh tử tàn khốc. Những thứ này không bao giờ có được trong diễn tập cũng như huấn luyện. Suy nghĩ của Bành Nguyên là muốn để bọn họ đối kháng với tổ chức Lang Nha, để đơn vị bộ đội đặc chủng cũng mệnh danh là Lang Nha này mau chóng trở thành bộ đội đặc chủng trong ước vọng của Bành Nguyên. Bành Nguyên dẫn theo con mình là Bành Sở Hoa trực tiếp tới khách sạn mà đám người Lang Nha đang ở, mà đây cũng là lần đầu tiên Bành hiểu lộ được tận mắt kiến tổ chức buôn bán vũ khí Lang Nha trong truyền thuyết. So với hình tượng những lính đánh thuê vóc vạm vỡ, giết người không nháy mắt trong lòng Bành hiểu lộ, các thành viên của tổ chức Lang Nha lại có vẻ rất nhã nhặn lịch sự, thậm chí còn rất dễ khiến người khác lầm tưởng họ là những nhân vật tài giỏi trong giới thượng lưu. Rất khó tưởng tượng những người bề ngoài thì có vẻ rất dễ gần gũi phía sau lại có một đoạn cố sự đầy sắc thái truyền kỳ. Càng khó tưởng tượng rằng những người này từng thông qua con đường vũ khí để khống chế, lật đổ chính quyền ở nhiều quốc gia. Khi Bành Hiểu Lộ nhìn thấy thiên sứ đang đứng cùng với Enzer thì cô lại một lần nữa bị chấn động. Cô nàng thiên sứ này nếu so sánh về vẻ yêu diễm với Enzer, cô ta tạo cảm giác trội hơn vài phần tiểu thư khuê các. Nhưng nghe Diệp Lăng Phi giới thiệu thì thiên sứ là người của tổ chức Lang Nha cũng giống như Enzer, đều là những người phụ nữ tâm ngoan thủ lạt. Hai cô này ở Lang Nha đều là những nhân vật không ai dám trêu vào. Đương nhiên, cách giới thiệu của Diệp Lăng Phi cũng hơi có tính khuynh hướng, bởi vì thiên sứ và Enzer gần như là những người nữ tính nhất Lang Nha. Trong những phương diện khác thì những người đàn ông đều sẽ nhường hai người họ, cả giá thú cũng không ngoại lệ. Tuy giá thú thường hay có xung đột với Enzer, thế nhưng nếu thực sự động thủ, giá thú chắc chắn sẽ nhường Enzer một chút. Bành Sở Hoa đã đảm nhiệm chức vị cao ở quân đội. Lần này là Bành Nguyên muốn để con trai tới gặp Diệp Lăng Phi. Bành Nguyên mong muốn con trai mình có thể cùng Diệp Lăng Phi thành lập quan hệ gần như những người bạn. Vốn liếng Diệp Lăng Phi nắm giữ trong tay là một tài sản cực lớn. Nếu như cần đến có thể thông qua giao dịch nào đó để lợi dụng số tài sản này. Tại phòng hội nghị trên tầng 5 của khách sạn, Bành Nguyên ngồi ở giữa, Bành Sở Hoa, Bành Hiểu Lộ đứng ở sau lưng Bành Nguyên. Đối diện với Bành Nguyên, Diệp Lăng Phi ngồi song song với người phụ trách hiện nay của tổ chức Lang Nha là Lão Hổ. Đây là lần đầu tiên Lão Hổ gặp Bành Nguyên. Khi trước Diệp Lăng Phi cứu Bành Nguyên thì Lão Hổ cũng không có mặt ở đó. Tuy Diệp Lăng Phi đã rời khỏi tổ chức Lang Nha, Thế nhưng trong lòng lão hổ, Diệp Lăng Phi vĩnh viễn là thủ lĩnh của tổ chức Lang Nha. Hắn ngồi đây chỉ để nghe chứ không phải nói. Bành Nguyên thẳng thắn đưa ra yêu cầu của mình, muốn tổ chức Lang Nha tham gia việc huấn luyện bộ đội đặc chủng. Lần huấn luyện này sẽ tiến hành ở một căn cứ bí mật ở vùng Tây Bắc. 780 lính đặc chủng đã được huấn luyện 3 tháng ở Tây Bắc sẽ phải trải qua một lần diễn tập tuyển chọn nữa. Những người có thể vượt qua cuộc thi sẽ ở lại bộ đội đặc chủng, ai không đạt tiêu chuẩn sẽ quay về đơn vị cũ. Việc tổ chức Lang Nha cần làm là làm phe đối lập trong lần huấn luyện này, đồng thời tham gia một lần diễn tập chính thức. Từ lúc tiến vào căn cứ đến lúc diễn tập kết thúc thời gian sơ bộ khoảng chừng 2 tháng, nói cách khác phải sang tháng 1 năm tới, người của tổ chức Lang Nha mới có thể rời khỏi quân đội. Có thể nói 2 tháng trong quân đội này đối với người của Lang Nha cũng là một loại thử thách. Phải biết rằng những người này đã quen với cuộc sống ở đại đô thị rồi. Nếu như tạm thời cách ly nếp sinh hoạt đô thị thì còn có thể. Nhưng nếu như 2 tháng ở trong doanh trại quân đội tại vùng Tây Bắc hoang tàn vắng vẻ, không khỏi có chút tàn khốc. Diệp Lăng Phi nghe Bành Nguyên nói xong, hắn và lão hổ thương lượng một lát nhưng chưa vội đồng ý với Bành Nguyên, mà nói trước hết phải bàn bạc với người của Lang Nha đã. Dù sao lúc này Bành Nguyên nói thời gian huấn luyện dài hơn 1 tháng so với ban đầu Bành Nguyên bàn với Diệp Lăng Phi. Đây là một khoảng thời gian khá dài, Diệp Lăng Phi cần phải thương lượng với các thành viên khác một chút. Sau khi Diệp Lăng Phi và lão hổ rời phòng họp, Bành Sở Hoa đi tới sau lưng cha mình, thấp giọng hỏi, cha, người cho rằng chúng ta cần phải làm như vậy sao? Chúng ta hoàn toàn có thể chọn ra các binh sĩ ưu tú từ các nơi, làm. Bành Sở Hoa còn chưa nói hết đã thấy Bành Nguyên khoát tay chặn lại, ngắt lời của Bành Sở Hoa. Bành Sở Hoa không dám nói nữa, đứng ra phía sau lưng Bành Nguyên. Bành Nguyên chậm rãi nói rằng, Sở Hoa, con thấy Diệp Lăng Phi người này như thế nào? Bành Sở Hoa không rõ cha mình muốn ám chỉ phương diện gì, cũng không dám nói lung tung, chỉ có thể nói, phụ thân, ấn tượng ban đầu của con về người này không tệ, là một người đáng để kết giao. Cha không nói đến phương diện này, cha muốn hỏi là khi con đối mặt với người này, con có cảm thấy có một khí chất khiến người khác sợ hãi từ trong xương tủy của người này không? Bành Sở Hoa cau mày, khẽ lắc đầu, nói, cha à, có thể con chưa tiếp xúc với cậu ta nhiều lắm, cũng khô. Cháu nói không hay xin ông đừng trách, đôi khi anh ta làm cho cháu có cảm giác không muốn tới gần. Bành Nguyên gật đầu, nói, hiểu lộ, cháu nói đúng rồi đó. Tay Diệp Lăng Phi chỉ nhìn bên ngoài thì không thể thấy được cỗ sát khí trong người cậu ta. Chỉ khi tới chiến trường thì ta mới có thể phát hiện sát khí không giống người thường của cậu ấy. Quân nhân của chúng ta vừa vặn thiếu hụt loại sát khí này. Bọn họ có khí phách, thế nhưng lại không có sát khí kiểu này. Loại sát khí này chỉ những người đã từng chân chính trải qua tử vong mới có được. Con thấy tướng mạo của những người trong Lang Nha rồi đó. Nhìn bên ngoài thì bọn họ đều có vẻ rất bình thường. Cha cho rằng nếu như để cho bọn họ tỉ thí tại chỗ với binh sĩ của chúng ta, binh sĩ của chúng ta có thể chiến thắng bọn họ. Nhưng điều này cũng không đại biểu cho việc khi đứng trên chiến trường thực sự, khi đối mặt tử vong, binh sĩ của chúng ta vẫn có thể chiến thắng bọn họ. 2 ngày trước, một người đặc chủng đã được huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc khi đối mặt với bọn buôn ma túy thì lại bị kẻ đó đả thương. Các con có biết điều đó nói lên cái gì không? Điều đó chỉ rõ chúng ta mới chỉ coi trọng việc huấn luyện thân thể thôi chứ chưa huấn luyện tâm lý cho bọn họ. Loại lính đặc chủng thế này dù huấn luyện tốt đến mấy cũng không thể trở thành một tên bộ đội đặc chủng đỉnh cấp. Bởi vì những thứ mà bọn họ phải đối mặt khi huấn luyện không hề có kinh nghiệm đối mặt với chết chóc. Cha không cần bộ đội đặc chủng như vậy. Thứ cha muốn chính là bộ đội đặc chủng cấp cao nhất. Cha muốn bọn họ phải đối mặt với những người của Lang Nha, những đối thủ hung hãn độc ác như mãnh thú, như vậy mới có thể khiến cho bọn họ tán phát ra đưa ở ê loại sát khí kia. Bành Nguyên vừa nói vừa đi ra, Bành Sở Hoa lại gật đầu, hồi đáp, cha, con hiểu rồi thì tốt. Bành Nguyên nói, cha tin rằng sự gia nhập của nhóm người này sẽ làm cho bộ đội đặc chủng có thể nhanh chóng đề thăng lên một cảnh giới mới. Nếu như có thể, cha sẽ để một bộ phận trong đó gia nhập quân đội của chúng ta. ví dụ như tên Diệp Lăng Phi kia. Bành Nguyên vừa nói xong những lời này, cửa phòng họp đã mở ra, Diệp Lăng Phi và Lão Hổ đi vào trong. Diệp Lăng Phi và Lão Hổ ngồi xuống, Diệp Lăng Phi nhìn Lão Hổ, sau đó quay sang Bành Nguyên, chậm rãi nói, Lão già, tôi đại biểu cho tổ chức Lang Nha đáp ứng yêu cầu của ông, nhưng mà ông cũng phải đáp ứng yêu cầu của chúng tôi. Đây là điều kiện trao đổi ngang giá. Tổ chức Lang Nha chúng tôi sẽ dùng toàn lực hỗ trợ ông huấn luyện bộ đội đặc chủng, nhưng đổi lại, tôi cũng hy vọng ông có thể thỏa mãn điều kiện của tổ chức Lang Nha bọn tôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 839, tôi không đi. Diệp Lăng Phi và Bành Nguyên có kè mặc cả ngay trong phòng hội nghị của khách sạn. Khi Bành Nguyên nghe Diệp Lăng Phi nói phải thỏa mãn các điều kiện của Lang Nha, ông ta mỉm cười nói, Tiểu Diệp, chỉ cần cậu không ra điều kiện trên trời, tôi sẽ tận hết khả năng để thỏa mãn yêu cầu của cậu. Diệp Lăng Phi nở nụ cười, hắn lấy ra một điếu thuốc lá từ trong túi áo, vừa định châm lửa. Bành Hiểu Lộ đã ngăn Diệp Lăng Phi lại, sức khỏe của ông nội tôi không được tốt, không thể hít khói thuốc lá của anh. Bành Nguyên khoát tay chặn lại, nói, Hiểu Lộ, không sao đâu mà. Diệp Lăng Phi cầm điếu thuốc gõ gõ xuống mặt bàn, nhìn thoáng qua lão già, nói, thôi vậy, lão già, tôi không hút thuốc lá nữa. Diệp Lăng Phi cất điếu thuốc đi, nói với lão già, đầu tiên là đem Long Sơn biến thành khu vực quân sự cho tôi, không cho phép người địa phương đi vào nơi đó. Cái này không thành vấn đề, lão già cũng đồng ý. Chuyện này đã trong quá trình tiến hành rồi. Nói đến đây, ông ta quay sang Bành Sở Hoa, hỏi, Sở Hoa, sự tình tiến triển ra sao rồi? Cha, chúng con đã thông báo cho chính quyền thành phố Vọng Hải rồi. Hẳn là vài ngày nữa nơi đó sẽ là địa hạt thuộc quyền quản lý của chúng ta. Bành Sở Hoa đáp. Bành Nguyên quay sang nói với Diệp Lăng Phi, Tiểu Diệp, nghe thấy rồi chứ? Diệp Lăng Phi gật đầu, nói, đấy là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai là cung cấp sự bảo vệ của những người chúng tôi tham gia đợt huấn luyện này. Loại bảo vệ này bao gồm cuộc sống sau này ở đây. Nếu có người muốn tiếp tục sống ở đấy, còn cần ông giúp bọn họ làm hồ sơ già. Lão già, tôi tin rằng phương diện này ông hẳn là rất rõ ràng. Trước kia cũng là ông giúp tôi làm giả mà. Lão già cười gật đầu, đáp ứng một cách rất gọn gàng. Điểm ấy cũng không có vấn đề. Thứ ba, Diệp Lăng Phi nói đến đây bỗng nhiên dừng lại. Bành Nguyên đang chăm chú Diệp Lăng Phi nói điều thứ ba. Ông ta muốn biết yêu cầu thứ ba của Diệp Lăng Phi là cái gì. Lại thấy Diệp Lăng Phi dừng lại không nói gì cả. Một lúc lâu sau mới bảo, điều thứ ba tôi còn chưa nghĩ kỹ. Cứ nói hai điều trước đã. Điều thứ ba nếu nghĩ xong sẽ nói lại với ông. Ha ha, Tiểu Diệp, cậu cũng thích đùa giỡn với lão già này à. Cậu cũng được đó. Bành Nguyên bị Diệp Lăng Phi chọc cười, ông ta cười to nói, được, tôi đáp ứng với cậu, lúc nào cậu nghĩ ra thì lúc đó tôi sẽ làm cho cậu. Lão già, ông yên tâm đi, ông làm ăn với người của Lang Nha bọn tôi chắc chắn sẽ không bị thiệt đâu. Diệp Lăng Phi cười nói, chúng tôi trước sau như một luôn coi trọng uy tín. À, lão già, tôi định dẫn ông đến Long Sơn đi dạo. Ở chỗ đó tôi có mấy thứ muốn tặng cho ông. Tuy vậy chúng tôi cũng phải nói trước, ông không được lấy hết các thứ đi đâu đấy. Tôi rất tín nhiệm ông rồi đấy nha. Lão già cười to nói, Tiểu Diệp, sao đến tôi cậu cũng đề phòng vậy? Lẽ nào tôi giống cái loại này người sao? Cái này thì không chắc lắm. Lão già, chúng ta đây trước là quân tử sau là tiểu nhân. Tôi làm như vậy cũng chỉ vì bất đắc dĩ thôi. Ai bảo nơi đó của tôi có không ít thứ tốt chứ? Diệp Lăng Phi cười nói. Tôi chính là một người hẹp hòi đó. Được, tôi đồng ý với cậu là được. Lão già đáp ứng một cách rất dứt khoát. Khu vực Long Sơn kể từ khi được giá thú mua lại, đã bị giá thú xây dựng thành một căn cứ. Ở Long Sơn có rất nhiều công trình kiến trúc, trong đó có không ít thiết bị thông tin liên lạc hạng sang hiếm có. Sở dĩ Diệp Lăng Phi muốn dẫn lão già đến Long Sơn, chủ yếu là muốn đưa một ít vũ khí hạng nặng cho lão già. Những thứ vũ khí hạng nặng này đều là lúc đầu giá thú đến thành phố Vọng Hải thì đồng thời vận chuyển đến đây. Sau đó, tổ chức Lang Nha cũng vận chuyển thêm một đợt nữa đến. Diệp Lăng Phi cho rằng tại Trung Quốc đại lục không cần phải cất giữ những thứ vũ khí hạng nặng này. Hắn muốn đem số vũ khí hạng nặng vô dụng với bọn họ này cho lão già, để lão già thiếu hắn một cái nhân tình. Toàn bộ nhân thủ của Lang Nha đều đến Long Sơn. Diệp Lăng Phi muốn những người này hiểu được đại khái Long Sơn là khu vực như thế nào. Trong tương lai khi xây dựng xong quần thể cấu trúc kia, hy vọng người của Lang Nha có thể tới định cư ở nơi này. 3 chiếc xe buýt cộng thêm 5 chiếc xe hơi và 2 chiếc xe quân đội lên đường đến Long Sơn. Diệp Lăng Phi và Bành Nguyên ngồi ghế sau trên một chiếc xe hơi. Lão già nhìn cảnh sắc bên ngoài, không khỏi gật đầu. Xem ra lão già hết sức hài lòng với hoàn cảnh ở nơi này. Lão già, ông cảm thấy nơi này thế nào? Đã suy nghĩ chuyện đến đây sinh sống một thời gian chưa? Diệp Lăng Phi hỏi. Lão già quay đầu lại nhìn Diệp Lăng Phi đang ngồi bên cạnh, cười nói, Tiểu Diệp, cái này nên hỏi cậu mới phải. Trong tương lai khi thành thị của cậu được xây dựng xong thì đã bố trí chỗ nào cho tôi chưa vậy? Đương nhiên đã chuẩn bị rồi, tôi không chuẩn bị cho ai chứ không dám không chuẩn bị chỗ của ông. Diệp Lăng Phi cười nói, có ông ở đây còn ai dám đụng đến tôi nữa. Lão già, khi nào ông muốn tới ở, tôi nhất định sẽ giữ cho ông một chỗ tốt nhất. Thế nào? Lão già mắt nhìn cảnh sắc đẹp tuyệt trần ngoài cửa sổ, sau đó nhẹ nhàng thở dài, nói, chỉ sợ lúc cậu xây xong nơi này thì tôi cũng không còn trên đời nữa rồi. Diệp Lăng Phi nghe những lời này của lão già cảm thấy hơi bất ngờ. Hắn thấy khẩu khí của lão già dường như không phải đang nói đùa với mình. Diệp Lăng Phi cảm giác nhất định là sức khỏe của lão già suy giảm. Hỏi, lão già, ông làm sao vậy? Có phải ông bị bệnh gì nghiêm trọng không? Không biết ung thư có tính là bệnh nghiêm trọng không? Trên mặt lão già hiện lên một nụ cười, dường như cũng không để cái chết ở trong lòng. So với những kẻ có tiền lo lắng về cái chết, lão già lại có vẻ rất thoải mái. Ông ta vẫn giữ nụ cười, nói rằng mọi người đều phải chết, chỉ là chết sớm hay chết lúc về già thôi. So với những lão chiến hữu của tôi đã là một người may mắn lắm rồi, vì thế tôi cảm thấy chuyện sống chết rất nhẹ nhàng. Bây giờ tôi chỉ muốn trước khi tôi chết, tôi có thể thấy được một đơn vị bộ đội đặc chủng không gì cản nổi, đánh đâu thắng đó. Tiểu Diệp, đó cũng là nguyên nhân vì sao tôi lại vội vàng tìm cậu, tôi không muốn tiếp tục chậm trễ. Tôi thấy hơi nóng ruột rồi. Lão già à, không phải là ông đang bi quan quá mức rồi đó chứ? Dựa theo trình độ y học hiện nay, dù không trị hết bệnh ung thư nhưng ít ra cũng có thể khống chế được. Tôi nghĩ với địa vị của ông, muốn khống chế được bệnh ung thư không có vấn đề gì. Diệp Lăng Phi nói, ông không thể cứ chết như vậy chứ, tôi còn muốn gặp ông mà. Khi tôi làm xong chuyện của mình, tôi sẽ đi Bắc Kinh tìm ông. À, nếu không có việc gì thì tôi sẽ ở nhà ông năm rưỡi nửa năm. Lão già à, lúc đó ông không đánh đuổi tôi chứ? Sao lại như thế được? Lão già cười nói, đừng nói cậu là con rể thuộc cấp cũ của tôi, chỉ xét đến giao tình giữa hai chúng ta, cậu ở bao lâu thì ở, chúng ta cứ quyết định như vậy đi. Diệp Lăng Phi nói đến đây, bỗng nhiên nghĩ tới Bạch Cảnh Sùng. Hắn nói, lão già, ông xem trí nhớ của tôi đó. Tôi quên nói cho ông biết, bây giờ hai thuộc hạ của ông đều ở bên Mỹ cả rồi. Một người đến đó an dưỡng, một người lại đi du lịch. Tôi thấy ông sang Mỹ cũng được đấy. Tôi sang bên Mỹ ư? Lão già ban đầu là sửng sốt, rồi lập tức cười nói, Tiểu Diệp à, cậu thấy tôi có thể sang Mỹ định cư sao? Cậu quên thân phận của tôi rồi à? Nói cho cậu, năm xưa khi tôi mới tham gia phong trào kháng Mỹ đã đánh quân Mỹ tới tận vĩ tuyến 38, ranh giới phân cách từ năm 1953 giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Cả đời này tôi chưa từng đến nước Mỹ mà tôi cũng không muốn đến đó đâu. Ái chà, tôi lại quên khuấy mất điều này. Diệp Lăng Phi cười toe toét nói, quên mất thân phận của ông không giống với bọn tôi. Mà kỳ thực, nước Mỹ cũng có gì tốt đâu, tôi vẫn thích Trung Quốc. Nhìn chúng ta da vàng mắt đen vẫn đẹp hơn nhiều so với bộ dạng của người Mỹ mà. Lão già nhìn Diệp Lăng Phi, cười nói, Tiểu Diệp, cậu đang định làm cái gì vậy? Tôi cứ cảm thấy cậu có ý đồ gì đó. Có chuyện gì không nói với tôi, cái này không giống y ới cá tính của cậu a. Trước đây toàn thấy cậu tranh luận với tôi mà. Lão già, ông thực sự hiểu lầm rồi. Thực sự tôi không có âm mưu gì đâu. Diệp Lăng Phi vội vàng, cười nói. Tôi chỉ muốn thương lượng với ông một chuyện thôi. Thương lượng à? Lão già nhìn Diệp Lăng Phi, cười nói. Thương lượng chuyện gì vậy? Lão già, ông có thể dẫn cô cháu gái bảo bối cấp kia của ông đi được không? Bây giờ cô ta đang sống trong nhà của tôi cũng không muốn lấy tiền thuê nhà của cô ta đâu, ông chỉ cần dẫn cô ta đi là xong việc rồi. Diệp Lăng Phi vừa cười vừa nói, tôi không thể trêu vào cháu gái của ông đâu, tôi nghĩ ông nên để cô ta đi thôi. Con bé hiểu lộ này rất ngoan mà. Bành Nguyên cười nói, Tiểu Diệp, tôi nghĩ có lẽ là cậu không nhường nhịn hiểu lộ đúng không? Lão già, tôi có nhường nhịn cô ta thì cô ta cũng chọc tới tôi mà thôi. Diệp Lăng Phi phiền muộn nói. Cũng tại chuyện lần trước ở tỉnh thành, tôi cũng không biết mình đã đắc tội với cô ta ở chỗ nào mà cô ta đuổi tới tận thành phố Vọng Hải, lại còn ở chùa nhà tôi không ít ngày nữa. Lẽ nào quân đội không có kỷ luật sao? Cô ta có thể tùy tiện ra vào quân đội. Lão già, cháu gái của ông có thể sẽ làm ảnh hưởng đến danh dự của ông đó. Ông không thể để cháu ông tuân thủ kỷ luật một cách lỏng lẻo như vậy. Tôi xin nói, ông mau đưa cô ta quay về bộ đội đi thôi. Lão già thấy Diệp Lăng Phi như vậy, cười ha hả nói, Tiểu Diệp, hiểu lộ nó là người của quân đội, mà tôi thì đã về hưu rồi. Không quản chuyện của quân đội nữa, làm sao tôi biết chuyện của nó được. Có khi nó đang trong kỳ nghỉ phép. Cái này cũng khó nói lắm. Tôi nói này, cậu cũng đừng có so đo với hiểu lộ nữa, nhường nói một chút được không? Lão già, tôi biết ngay là ông sẽ che chở cho cháu gái của mình mà. Diệp Lăng Phi bĩu môi, nói, không phải người một nhà thì không vào cùng một nhà. Tôi thấy ông chỉ biết mỗi cháu gái của ông thôi. Tôi làm sao cơ? Lão già thấy rất khó hiểu, nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi hừ lạnh một tiếng, nói, ông chính là người như vậy, cháu gái ông đến nhà tôi ở chẳng mất đồng nào, ông đó, từ Bắc Kinh lặn lội đến đây mà chẳng mang theo lễ vật gì cả, ông nói có người như vậy không, tôi cứ hí hửng tưởng là ông sẽ mang lễ vật đến chứ. Lần trước lúc cậu đến Bắc Kinh có thấy cậu mang cho tôi cái gì đâu nhỉ? Lão già nhìn Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi hơi quay đầu sang chỗ khác không nhìn vào mắt lão già nữa. Thấp giọng nói, tôi cũng muốn mang đến lắm nhưng quên mất. Vậy thì đúng rồi, cậu thấy cậu có mang gì cho tôi đâu, tôi đây cũng chẳng mang gì cho cậu không phải cũng là bình thường sao? Lão già cười nói, Diệp Lăng Phi liếc nhìn lão già, có vẻ không phục nói, dù sao tôi cũng là tiểu bối, ông là trưởng bối, sao ông có thể không mang quà cho tôi được, không phải mỗi dịp lễ Tết đều là trưởng bối tặng quà cho tiểu bối sao? Tiểu Diệp, cái này có thể không đúng, hai người chúng ta là bạn vong niên, sao lại tính toán mấy thứ này chứ? Lão già cười nói, cùng lắm thì lúc nào cậu đến Bắc Kinh không mang theo lễ vật gì cũng được. Khi đoàn xe đến chân núi Long Sơn, tất cả mọi người đều xuống xe, giá thú dẫn những người này đi vào trong căn cứ Long Sơn. Giá thú trực tiếp dẫn mấy người lão già đến chỗ được thiết kế đặc biệt để cất giấu vũ khí hạng nặng. Đó là một loạt nhà mái bằng nằm ngay giữa sườn núi. Cửa lớn vừa mở ra, đã thấy bên trong trưng bày toàn vũ khí hạng nặng. Bành Nguyên thấy thế nhưng không hề tỏ ra bất ngờ. Ông ta biết xuất thân của Diệp Lăng Phi, càng hiểu rõ bản lĩnh của Diệp Lăng Phi. Phát hiện ra nhiều vũ khí hạng nặng như vậy ở đây, đối với ông ta mà nói cũng là chuyện có thể lý giải được. So với sự bình tĩnh của Bành Nguyên, hai cha con Bành Sở Hoa và Bành Hiểu Lộ lại có vẻ kinh ngạc. Bọn họ thân là quân nhân, đương nhiên có thể nhìn ra số vũ khí hạng nặng để ở đây không phải là sản phẩm quốc nội mà là trang bị kiểu Mỹ. Nhất là những tên lửa vác vai này, trong chiến tranh tại Afghanistan đã được quân đội Mỹ trang bị hàng loạt. Điều khiến Bành Sở Hoa giật mình là sao ở đây có nhiều vũ khí hạng nặng như vậy, đây là điều mà ông ta không thể tưởng tượng nổi. Bành Sở Hoa luôn luôn tin tưởng rằng ở trong lãnh thổ Trung Quốc không có vũ khí tư nhân, nếu có thì số lượng vũ khí cũng không nhiều, nhưng tất cả sự thật trước mắt lại phủ định quan điểm của Bành Sở Hoa. những thứ vũ khí ở đây hoàn toàn có thể tiến hành một cuộc chiến tranh quy mô nhỏ. Bành Hiểu Lộ thì mở to hai mắt ra nhìn, trong đó rất nhiều loại vũ khí mà cô chưa từng gặp qua, hoặc là cô đã nhìn thấy hình ảnh nhưng chưa được tận tay sờ vào. Bành Hiểu Lộ không biết, hiện nay trang bị cho từng binh sĩ trong bộ đội đặc chủng Lang Nha là do Diệp Lăng Phi đảm nhận. Lão già sau khi nhận được số trang bị kia, lập tức đưa cho bộ đội đặc chủng Lang Nha làm trang bị. Đây là một con đường tắt, cùng lúc có thể thông qua việc nghiên cứu các trang thiết bị này từ đó nghiên cứu chế tạo ra trang thiết bị sản xuất trong nước. Mặt khác, có thể đem số trang bị này trang bị cho bộ đội đặc chủng thông qua thực chiến để kiểm nghiệm tính năng của bộ trang bị này, từ đó tìm ra trang bị từng người thích hợp với binh lính Trung Quốc. Cho tới nay Bành Hiểu Lộ chỉ nghe được Bành Nguyên nhắc tới Diệp Lăng Phi, nhắc tới Lang Nha. Trong lòng cô cực độ bất mãn, đến lúc thấy Diệp Lăng Phi ở tỉnh thành, cô muốn tỉ thí Diệp Lăng Phi. Lần tỉ thí đó Bành Hiểu Lộ đã thảm bại, không chỉ vì thua dưới tay Diệp Lăng Phi còn bởi vì Diệp Lăng Phi đã tạo thành tổn thương thật lớn với cả thân thể và tâm lý của cô. Bí mật này chỉ có Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ biết rõ, nhưng mà Diệp Lăng Phi chỉ biết là hắn nắm nhầm chỗ, lại không biết rằng hắn nắm mạnh như thế nào. Hạ thân của Bành Hiểu Lộ bị Diệp Lăng Phi tóm bị thương, nhất là nơi bị thương còn là nơi thầm kín của Bành Hiểu Lộ, nơi đó đừng nói là bị nắm, còn chưa từng bị người đàn ông khác sờ qua. Cuối cùng bị Diệp Lăng Phi tóm bị thương, lúc đó Bành Hiểu Lộ chỉ cảm thấy hạ thân mình đau rát. Chỉ là không thể kiểm tra tại chỗ, phải vất vả chịu đựng quay trở lại gian phòng. Lúc cởi quần lót ra nhìn thì thấy nơi đó đã đỏ hồng lên, mang theo vết máu. Bành Hiểu Lộ lại không thể đến gặp bác sĩ, không thể làm gì khác được đành cố nén sự đau rát, cố gắng đi giặt chiếc quần đã dính không ít sợi lông đen. Sự nhục nhã vô cùng cả về mặt thân thể và tinh thần khiến cho Bành Hiểu Lộ hận Diệp Lăng Phi thấu xương. Cô có thể tha thứ cho bất kỳ người nào nhưng sẽ không thể tha thứ cho Diệp Lăng Phi. Đương nhiên, trong lòng Bành Hiểu Lộ cũng hiểu rõ, thực lực giữa cô và Diệp Lăng Phi đúng là có chênh lệch. Lúc này cô mới nghĩ tới Nhiếp Quân. Cô không nói cho Nhiếp Quân biết vì sao mình lại muốn tìm Diệp Lăng Phi báo thù. Chỉ bảo Nhiếp Quân báo thù giúp mình đánh bại Diệp Lăng Phi. Nhưng đâu ngờ rằng Diệp Lăng Phi lại muốn đem tính mạng ra đùa. Điều này nằm ngoài dự tính của Bành Hiểu Lộ, cô cảm nhận được từ trong xương tủy của Diệp Lăng Phi có một loại sát khí làm cho người khác phải kiêng kỵ. Cô lo lắng nếu như Nhiếp Quân dùng đau thương thật liều mạng chiến đấu với Diệp Lăng Phi, có thể kẻ bị giết cuối cùng lại là Nhiếp Quân. Có thể nói, Bành Hiểu Lộ vẫn luôn khinh thường Diệp Lăng Phi, nhưng mà khi Bành Hiểu Lộ thấy những vũ khí hạng nặng này xong, sự chấn động cường liệt trong lòng cô không thể dùng từ nào để biểu đạt. Cô rất muốn biết rốt cuộc Diệp Lăng Phi là dạng người như thế nào, rốt cuộc cái tổ chức Lang Nha này là tổ chức buôn bán vũ khí có hình dạng như thế nào. Bành Hiểu Lộ đầy vẻ hiếu kỳ, nhìn tới nhìn lui, xem đông xem tây số vũ khí hạng nặng này mãi. Bành Nguyên nhìn phản ứng của Bành Hiểu Lộ thì hơi mỉm cười. Ông ta có thể hình dung ra sự chấn động trong lòng cháu gái mình lúc này. Những cô gái sống trong thời đại hòa bình không thể nào tiếp nhận cách sống của những người như Diệp Lăng Phi. Thậm chí còn có một số người thường đem những người làm nghề buôn bán vũ khí như Diệp Lăng Phi trở thành một truyền thuyết. Thậm chí còn tưởng lầm rằng những người như vậy chỉ có thể tồn tại trong phim ảnh. Bọn họ không tin tưởng xã hội này lại có những người như vậy. Thậm chí còn không tin rằng những người này đang ở ngay bên cạnh họ. Cuộc sống an nhàn trong đô thị lâu ngày sẽ không còn tin tưởng những câu chuyện xưa mang tính truyền kỳ, cũng không tin tưởng rằng những nhân vật truyền kỳ tồn tại. Nhưng Bành Nguyên lại tin tưởng năng lực của Diệp Lăng Phi. Bắt đầu từ thời khắc Diệp Lăng Phi cứu ông ta, Bành Nguyên tin tưởng rằng trên thế giới có một tổ chức người phương Đông như bọn họ. Bọn họ kinh doanh một trong những nghề kiếm tiền nhiều nhất trên thế giới. Đó là buôn bán vũ khí. Bành Nguyên quay sang Diệp Lăng Phi, cười nói, Tiểu Diệp, những thứ này đều là lễ vật cho tôi sao? Lão già, ông nói xem. Diệp Lăng Phi cười nói, những thứ này đều là đồ miễn phí biếu tặng, tôi sẽ không lấy bất cứ đồng nào của ông. Ông chỉ cần phái người chở những thứ vũ khí này đi cho tôi là được. Tôi không muốn giữ mấy thứ vũ khí này ở đây. Bành Nguyên nhìn số vũ khí hạng nặng này một chút rồi quay sang cười nói với Diệp Lăng Phi. Tiểu Diệp, sao toàn là vũ khí hạng nặng thế này? Lẽ nào lại không có vũ khí hạng nhẹ sao? Diệp Lăng Phi vừa nghe vậy, nhìn Bành Nguyên, kêu lớn. Này, lão già, không có chuyện như vậy đâu nha. Lẽ nào cho không số vũ khí hạng nặng này còn không đủ sao? Những thứ này cũng cần tiền. Phải biết rằng những thứ vũ khí hạng nặng này giá trị tới hơn 10 triệu lận, đã tặng không cho ông rồi đó. Bây giờ ông còn muốn vũ khí hạng nhẹ nữa, cái này thực sự hơi quá đáng rồi đấy. Bành Nguyên nghe Diệp Lăng Phi kêu lên như vậy, ông ta cười nói, Tiểu Diệp, cậu đừng có lừa tôi, số vũ khí hạng này quả thật là đáng giá, nhưng mà còn chưa đến mức 10 triệu đâu. Tôi cũng thấy là cậu không cần đến số vũ khí này đâu. Cậu cũng nói số vũ khí này để ở đây là vô dụng, ỷ ẽ nào cậu muốn phát động chiến tranh sao? Nếu mà tôi không chở chúng đi thì ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra? Tiểu Diệp, cậu thấy có đúng không? Lão già, ông được lắm, ông không muốn tôi phá hủy tất cả số vũ khí này mới hài lòng. Diệp Lăng Phi nói, tôi không biếu cho ông đâu. Lão già vừa thấy Diệp Lăng Phi dường như thực sự nổi giận, ông ta cười nói, được rồi. Tiểu Diệp, tôi xin nhận phần nhân tình, tôi muốn tất cả số vũ khí hạng nặng ở đây. Diệp Lăng Phi cười nói, tôi biết ngay là ông sẽ lấy mà. Lão già, chúng ta chuyển sang vấn đề khác đi. Lão già, ông xem lễ vật ông cũng thu rồi, ông cũng nên giúp tôi một phen đi chứ. Thật ra cũng không có điều gì to tát đâu, tôi chỉ muốn ông dẫn cháu gái của ông đi, cái này không thành vấn đề chứ. Bành Nguyên nghe xong còn chưa nói gì, chợt nghe thấy Bành Hiểu Lộ hét lớn một tiếng. Không được, tôi không đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 840, điện thoại của Bạch Cảnh Sùng. Bành Hiểu Lộ vừa nghe Diệp Lăng Phi nói thế xong, cô không chờ ông nội mình mở miệng. Bành Hiểu Lộ đã giành trước, hô lớn, không được, tôi không đi. Bành Hiểu Lộ bước vội tới trước mặt Diệp Lăng Phi. Cô nhìn thẳng vào mắt Diệp Lăng Phi, nói, anh muốn tôi đi sao, tôi không đi đâu. Bành Hiểu Lộ à, cô không đi thì còn ở lại chỗ của tôi làm gì? Diệp Lăng Phi vẻ mặt như đưa đám nói, lẽ nào cô cho rằng chỗ của tôi có thứ gì đáng giá để cô ở lại sao? Tôi, Bành Hiểu Lộ nhất thời nghẹn họng, vừa rồi cô chỉ nghe được Diệp Lăng Phi nói muốn cô trở về, theo bản năng mới cất tiếng hô như vậy. Nhưng chưa kịp tỉ mỉ suy nghĩ về nguyên do trong đó, bây giờ nghe những lời này của Diệp Lăng Phi, Bành Hiểu Lộ mới tỉnh táo lại. Cô nghĩ lại thấy hình như quả thực mình không có gì để lưu luyến nơi này. Lúc này Bành Nguyên đi tới trước mặt Bành Hiểu Lộ, vừa cười vừa vỗ vỗ vai Bành Hiểu Lộ, nói rằng, Hiểu Lộ, đừng náo loạn nữa, lần này cháu theo chúng ta trở về nhà đi. Bành Hiểu Lộ không nói thêm gì nữa, dùng sự im lặng để biểu thị đồng ý. Diệp Lăng Phi và mấy người Bành Nguyên đi ra khỏi kho vũ khí. Diệp Lăng Phi dẫn những người này đi lên trên núi. Sau đó hắn chọn một chỗ, cố tầm nhìn không bị hạn chế, lấy một ngón tay chỉ về một mảnh đất bằng phẳng rộng rãi dưới chân núi Long Sơn, giới thiệu nơi đó sẽ có một thành thị mới. Trong kế hoạch xây dựng của tôi, tại trung tâm của tòa thành thị này sẽ là 4 tòa cao ốc đảm nhiệm vai trò hạt nhân, tôi sẽ bố trí ở đó. Diệp Lăng Phi vừa giới thiệu kế hoạch xong, Bành Hiểu Lộ đang đứng bên NG. Diệp Lăng Phi và Bành Nguyên xác định thời gian cụ thể tham gia huấn luyện, những người của Lang Nha sẽ tới căn cứ ở vùng Tây Bắc trước. 4 người Diệp Lăng Phi, NG, Giá Thú và Giá Lang sẽ đến sau đó 1 tuần. Diệp Lăng Phi có một số việc cần xử lý, dù sao thời gian tập huấn là 2 tháng, đó cũng là một khoảng thời gian hơi dài. Sau khi thống nhất xong, Bành Nguyên cũng bắt đầu sắp xếp công việc, phái xe quân dụng đưa người của Lang Nha đến căn cứ huấn luyện quân sự ở Tây Bắc Trung Quốc. Diệp Lăng Phi cũng bắt đầu xử lý chuyện riêng của mình, trước tiên là vì ích chính thức triển khai kế hoạch xây dựng các hạng mục công trình ở Long Sơn. Công ty đầu tư mà Diệp Lăng Phi ủy thác đã có cuộc tiếp xúc với tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. đối với kế hoạch xây dựng Long Sơn, vẫn còn một số thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ bất đồng ý kiến. Dù sao chuyện này liên can trực tiếp đến sự phát triển lâu dài của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình cùng nhau đi vào tòa nhà làm việc của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Đây là Diệp Lăng Phi lần đầu tiên tham gia hội nghị hội đồng quản trị của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ kể từ lúc hắn khống chế tập đoàn này. Điều này cũng đại biểu cho việc Diệp Lăng Phi chính thức đi vào tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Diệp Lăng Phi đã từng nói với Bạch Tình Đình, khi nào hạng mục Long Sơn bắt đầu, hắn sẽ tiến nhập tập đoàn quốc tế Thế Kỷ, chuyên môn phụ trách kế hoạch xây dựng Long Sơn. Có lẽ Bạch Cảnh Sùng cũng không ngờ được, nhớ năm đó, bất luận Bạch Cảnh Sùng có khuyên nhủ thế nào thì Diệp Lăng Phi cũng không chịu tham gia quản lý tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Nhưng bây giờ thì Diệp Lăng Phi lại chủ động gia nhập tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Bạch Tình Đình mở cửa phòng làm việc của mình ra, kêu nữ thư ký của mình vào phòng làm việc. Thông báo cho các thành viên hội đồng quản trị, 1:30 chiều nay tôi sẽ mở một cuộc họp hội đồng quản trị, tất cả các thành viên đều phải tham gia. Bạch Tình Đình ngồi ở bàn làm việc rất lớn của mình, giao việc cho nữ thư ký. Diệp Lăng Phi cũng đi vào, chỉ là hắn ngồi xuống ghế sơ lan gần cửa sổ, lấy một điếu thuốc từ trong túi ra, châm lửa hút. Bạch Tình Đình phân phó xong, khoát khoát tay đối cô thư ký kia, ý bảo cô ta có thể đi được rồi. Sau khi cô thư ký kia rời khỏi phòng làm việc của Bạch Tình Đình mới bật máy vi tính lên, vừa sử dụng chuột, vừa nói với Diệp Lăng Phi rằng, ông xã, em muốn xem lại kế hoạch xây dựng Long Sơn, nếu như những thành viên của hội đồng quản trị không chấp nhận bản kế hoạch này, đến lúc thực hiện sẽ rất phiền phức. Diệp Lăng Phi có vẻ khinh thường, hừ lạnh nói, cái này thì có là gì, em và anh đã khống chế phần lớn cổ phần tập đoàn quốc tế Thế Kỷ, nếu như thật sự có thành viên nào không đồng ý, đại khái có thể cho bọn họ bán lại cổ phần. Ông xã, em không muốn làm như vậy. Bạch Tình Đình nói, những vị đồng sự, thành viên hội đồng quản trị này đều những người đã cùng cha em sáng lập nên tập đoàn quốc tế Thế Kỷ, đó đều là những trưởng bối của em không hy vọng sự tình đến cuối cùng trở thành như vậy. Tình Đình, anh nghe lời em là được. Diệp Lăng Phi nói, lúc này, chuông điện thoại trên bàn làm việc của bậc hờ Tình Đình bỗng nhiên vang lên. Bạch Tình Đình nhấc điện thoại lên, vừa nghe thì ra là cha mình gọi tới. Bạch Tình Đình vội vàng nói, cha à, sao cha lại gọi điện thoại cho con thế cha? Làm sao vậy, lẽ nào cha không thể gọi điện thoại cho con sao? Xem ra đúng là con có chồng nên quên mất người cha này rồi. Trong điện thoại vang lên giọng nói của Bạch Cảnh Sùng, từ trong ngữ khí nói chuyện của ông có thể thấy được tâm tình của Bạch Cảnh Sùng lúc này rất tốt. Bây giờ Bạch Cảnh Sùng đang ở bên Mỹ, bên người còn có Vũ Ngô làm bạn. Về phần Bạch Cảnh Sùng và Vũ Ngô rốt cuộc đã tiến triển thế nào chỉ có người trong cuộc mới biết rõ. Từ khi Bạch Cảnh Sùng đi sang Mỹ số lần gọi điện thoại về nhà rất ít, lần gần nhất gọi về cũng đã là 1 tháng trước. Lúc đó Bạch Cảnh Sùng đang ở cùng với Trương Khiếu Thiên, trong điện thoại ông nói cho Bạch Tình Đình biết Trương Khiếu Thiên hồi phục rất nhanh, có thể một thời gian nữa Trương Khiếu Thiên sẽ trở về thành phố Vọng Hải. Mà đến lúc đó Bạch Cảnh Sùng cũng sẽ quay về Trung Quốc. Bạch Tình Đình cầm điện thoại, tay trái của cô kéo dây điện thoại, gương mặt nở nụ cười vui vẻ, vừa nói chuyện điện thoại nói, vừa cười với Diệp Lăng Phi đang ngồi trên ghế sơ lan đối diện với cô. Cha, cha lại nói lung tung rồi, người ta đâu có như vậy chứ. Bạch Tình Đình nũng nịu nói, sao con lại không nhớ cha chứ? Chỉ là con lo lắng nếu con gọi điện thoại thì sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của cha và Vũ Ngô, như vậy thì không hay lắm. Bạch Cảnh Sùng cười nói, con gái bảo bối của cha à, rốt cuộc con đang nói cái gì vậy, cha và Vũ Ngô có cái gì chứ? Khụ khụ, cha thấy càng ngày mình càng không hiểu suy nghĩ của mấy người trẻ tuổi các con nữa, lẽ nào đàn ông và phụ nữ ở chung với nhau không thể duy trì tình bạn sao? Cha... cha hiểu lầm ý tứ của con rồi. Bạch Tình Đình vội vàng giải thích.